Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên sai vặt kia chính là chứng cứ vừa rồi trên xe ngựa, bởi vì gã sai vặt kia ngồi ở bên ngoài, nàng và Phong Hằng vẫn khoa tay múa chân, cũng biết không ít tình huống sáng sớm hôm nay. Sau khi Phong Hằng đi tiền viện, liền cùng Lý Ngọc Ẩn và Tống Nhị Lang trao đổi tin tức. Ba người bất động thanh sắc, bày ra mưu kế, mượn cớ phạt Phong An, lại đem mấy gã sai vặt có hiểm nghi đều giam ở trong phòng hầu hạ, sau lưng sai người điều tra tình huống xuất nhập gần nhất của mấy người này. Quả nhiên có phát hiện. Tống Sư Trúc nói, cũng là nhà chúng không nghiêm, mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng lại thở dài một tiếng, vô cùng cảm tạ ông trời đã nhắc nhở nàng, nếu không không có thua ở trên tay huynh muội Phùng gia, lại thua ở trên người gã sai vặt trong nhà, nàng thật đúng là C-H-E-T cũng không nhắm mắt. Một trận bệnh kéo dài tới bây giờ Phùng thị vẫn chưa khỏi, cho dù có nàng hỗ trợ quản gia, nhưng tình hình nhà cửa không giống nhau. Tống Sư Trúc tiếp nhận hai ngày sau mới xử lý xong tình huống trong nhà. Gã sai vặt kia chính là ở lúc này truyền tư liệu ra ngoài. Mà Tống gia tìm thấy 4 thỏi bạc dưới chăn đệm của hắn. Mới 20 lượng bạc, đã gây một trận đại họa cho nhà bọn họ. Lý Lão Thái Thái cũng biết Tống Sư Trúc nói lời khách khí, nàng thở dài nói. Là nhà chúng ta liên lụy các ngươi, có thể liên hệ đến chủ khảo trong trường thi, địch nhân đẳng cấp này. Không phải Phong Hằng cùng Tống Sư Trúc vừa mới vào kinh có thể trêu chọc được. Tống Sư Trúc cười, Lão Thái Thái đừng nói loại lời này, nếu Lão Sư không ra đề mục cho phu quân, những người kia làm sao có thể tìm được lỗ hổng. Lý Lão Thái Thái lại không lên tiếng, trong đầu nàng đều đang nghĩ, có ai sẽ tính kế nhà bọn họ như vậy. Vì chuyện ân khoa, nhi tử nhà nàng đắc tội nhiều người. Lần này nàng thật sự không nghĩ ra được. Hai người ở trong phòng không yên lòng uống trà, sau một chén trà, một mama thở hồng hộc đột nhiên vội vàng vào phòng, Tống Sư Trúc không định nghe lén chuyện nhà Lý gia, liền một mực mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lòng không suy nghĩ ngồi yên lặng. Không ngờ Lý Lão Thái Thái nghe mama nói bên tai nàng xong, ngữ khí lại phức tạp nói. Hoàng thượng cải trang tới, sao có thể nhanh như vậy đã chọc tới Hoàng thượng, Tống Sư Trúc cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Lý Lão Thái Thái suy nghĩ một chút, nói, chúng ta coi như không biết, Hoàng thượng từ trước đến nay đều thích cải trang xuất cung, lần này cũng là như thế. Tống Sư Trúc vẫn có chút tò mò đối với vị Hoàng đế lúc trước đã từng đến nhà bọn họ này, nhưng nàng cũng biết đây không phải nhân vật có thể tiếp xúc, liền gật gật đầu. Trong Phong Minh Viện, mười mấy hộ vệ Hoàng cung mặc thường phục đứng đầy sân, lộ ra một chút nghiêm túc. Sau khi Lý Vọng Tông tiếp giá, liền đứng ở một bên nghe Hoàng đế nói chuyện. Hoàng thượng và hắn đã có tình nghĩa thầy trò mười mấy năm, lúc trước cũng thường xuyên đến nhà ngồi một chút. Lần này Phong Hằng vào cửa mới nói mấy câu, quản gia liền vội vàng tới báo cáo Hoàng thượng tới. Minh Khang đế Cao Ngọc Hành là lần thứ hai gặp vị đệ tử nhập thất Lý Thái Phó này. Hắn cầm lấy chén trà uống một ngụm, lại nhìn Phong Hằng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân sư vỡ lòng của Cao Ngọc Hành là Lý Đại Nho, trước khi Lý Đại Nho rời kinh, thầy trò hai người vẫn vô cùng tương đắc, bởi vì bản thân hắn cũng coi như cực kỳ có thiên phú đối với toán học, Lý Đại Nho cũng luôn khen hắn tư duy nhanh nhẹn, nhưng sau khi từ bên ngoài trở về, lời khen ngợi trong miệng của thái phó nhà mình liền biến thành người khác. Cao Ngọc Hành tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục. Lúc trước trong yến tiệc Phong gia rời nhà, hắn mượn cơ hội đi qua nhìn qua đệ tử tiên sinh nhà mình thu nhận, mặc dù chỉ ở Phong gia hai khắc đồng hồ, hắn cũng phải thừa nhận, Phong Hằng xác thực có chút đáng giá hắn lau mắt mà nhìn. Lúc ấy hắn còn dự định, với tư chất của Phong Hằng, lần thi hội này tất sẽ có thu hoạch, chờ hắn thi đình, sư huynh hắn lại dẫn dắt một hồi, về sau tiền đồ của người sư đệ này liền sẽ không kém. Không ngờ còn chưa thi cử, lại một lần nữa nhìn thấy người sư đệ này. Sau khi gọi dậy, Phong Hằng vẫn đứng ở một bên không nói lời nào. Cao Ngọc Hành nhìn dáng người cao mất của hắn, trong lòng cũng hài lòng. Chỉ dung nhan một cái, vị sư đệ này liền vượt qua rất nhiều đại thần. Về sau đứng ở trên triều, cũng sẽ không làm mất mặt Lý Đại Nho. Cao Ngọc Hành thu hồi ánh mắt khỏi người Phong Hằng, cười nói với tiên sinh trước mắt. Xem ra chỗ tiên sinh không thiếu đệ tử hầu hạ, sớm biết như vậy trẫm đã không tới. Lý Vọng Tông lắc đầu nói. Hoàng thượng đừng nói như vậy, làm khó thần rồi. Có một đệ tử hoàng đế thích nói đùa, Lý Vọng Tông cũng đau đầu, không thể mắng được. Lúc này hắn càng cảm thấy vẫn là Phong Hằng tốt, công khóa làm tốt, tính tình cũng không dày vò. Hơn nữa vừa có chuyện liền biết tìm sư phụ thương lượng, sẽ không tự chủ trương. Nhớ tới phỏng đoán của Phong Hằng trong phòng hắn, Lý Vọng Tông đột nhiên nói. Hoàng thượng nếu đã tới, lão thần nơi này vừa ra một phần đề mục, hoàng thượng gần đây không phải vẫn muốn có chỗ đột phá sao, vừa vặn có thể làm một lần. Cao Ngọc Hành đột nhiên hoài nghi nhìn Phong Hằng đứng ở một bên một cái, nói. Đây không phải là lão sư đặc biệt ra đề cho sư đệ chứ? Lý Vọng Tông mặt không đổi sắc nói. Phong Hằng quả thực đã làm, lần này hắn tới chính là muốn ta giúp hắn xem đáp án. Phong Hằng vừa rồi tuy rằng chỉ nói một nửa, nhưng Lý Vọng Tông cũng đoán ra được. Một khi chuyện gian lận bộc phát ra, liên lụy đâu chỉ một nhà một hộ. Cho dù Phong Hằng chỉ phát hiện một chút manh mối, Lý Vọng Tông cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm như vậy. Hoàng thượng hôm nay đến đây, phần đề mục này chỉ cần ở trước mặt hoàng thượng làm sáng tỏ, đệ tử cùng mình chính đã được minh oan một nữa. Cao Ngọc Hành đã quen với loại hành động ngắn gọn này của Lý Thái Phó. Tuy rằng cảm thấy tiên sinh nhà mình lại thiên vị một hồi, sau khi lầu bầu một câu vẫn mở đề mục trên bàn ra, chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại. Trên xe ngựa, Tống Sư Trúc hiếu kỳ nói, sự tình thế nào rồi? Vừa rồi khi Phong Hằng đến viện của Lý Lão Thái Thái đón nàng, Lý Lão Thái Thái kinh nghiệm phong phú, chỉ thoáng hỏi vài câu liền dừng lại. Tống Sư Trúc không tiện vượt qua Lý Lão Thái Thái để tìm nguồn gốc, nghẹn đến lúc này mới nhịn không được lên tiếng hỏi. Phong Hằng buồn cười nhìn vẻ mặt chờ mong của Tống Sư Trúc, cũng cảm thấy có thể nhịn đến lúc này thật sự là làm khó nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng không có thói quen thừa nước đục thả câu, trực tiếp thuật lại một lần chuyện trong thư phòng. Sau khi nhìn thấy đề mục kia, qua một hồi lâu, hoàng thượng mới ngẩng đầu, giọng nói mang theo chút quái dị nói. Đây là đề mục Thái Phó ra, nghe hoàng thượng nói những lời này. Phong Hằng liền nhạy bén cảm giác được, hoàng thượng hẳn là đã phát hiện không thích hợp. Nhưng hắn cũng không lên tiếng, trường hợp này, hoàng thượng không trực tiếp để cho hắn đi xuống đã là khai ân. Kế tiếp, hành vi kế tiếp của hoàng thượng cũng hết sức ngoài dự liệu của hắn. Ở trước mặt hắn, trực tiếp nói, phần đề mục này cùng đề thi hội trên ngự án hôm nay vừa mới trình lên giống nhau như đúc. Hoàng thượng sảng khoái, Lý Đại Nho cũng không giấu giếm, chỉ vào hắn nói. Chuyện này là Phong Hằng phát hiện không đúng trước, lúc này mới tới cửa nhắc nhở. Tình thế phát triển thật sự khiến hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị. Phong Hằng không có bất kỳ chuẩn bị nào đã bị tiên sinh nhà mình bán đi. Hắn im lặng một chút, hoàng thượng lại là bùm bùm hỏi hắn mấy câu. Ngoại trừ giấu giếm chuyện này là thê tử phát hiện ra, còn lại Phong Hằng đều cực kỳ thẳng thắn thành khẩn nói ra đầu đuôi gốc ngọn. Nói đến, hắn cũng không nghĩ tới một chuyện mạo hiểm như vậy liền dễ dàng giải quyết như vậy. Theo ý tứ lúc trước của hắn, dù sao cũng phải tra ra một ít chứng cứ trước mới có thể chọc tới thánh nhan. Nhưng sự tình phát triển thực sự quá đột nhiên, Tống Sư Trúc hài lòng nghe xong, chỉ cảm thấy đây mới là kết quả nàng mong muốn. Không cần bất ngờ suy nghĩ làm sao điều tra chứng cứ, trực tiếp để hoàng thượng biết chân tướng. Nàng nghĩ nghĩ, tò mò hỏi. Hoàng thượng bị người lừa gạt có phải rất tức giận hay không? Phong Hằng thấy nàng cảm thấy hứng thú như vậy, cười. Người cũng không hỏi ta đột nhiên nhìn thấy hoàng thượng tâm tình như thế nào. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, vậy ngươi có sợ không? Đối với nàng mà nói, một lần lạ hai lần sinh quen thuộc, sau lần đầu tiên, trong lòng nàng cũng cảm thấy Thái Hậu hoàng thượng chính là như vậy mà thôi. Nhưng Phong Hằng không giống nàng, nho ra chú ý thiên hạ chi đức, ai cũng chung. Phong Hằng đọc sách thánh hiền mười mấy năm, Tống Sư Trúc cũng có thể thông cảm sự kính sợ của phu quân nhà mình đối với hoàng quyền. Phong Hằng lắc đầu, sợ là không đến mức như vậy. Hôm nay hoàng thượng nhìn thấy hắn cũng ở Lý gia, biểu tình ngoại trừ kinh ngạc còn có chút chua chua. Phong Hằng xưa nay nhạy cảm, hơi suy nghĩ một chút thái độ của hoàng thượng đối với mình lúc trước, liền biết hoàng thượng là đang ghen tị, hắn đối với chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá ngược lại cảm thấy hoàng thượng kỳ thật cũng không khác gì người bình thường. Tính tình hoàng thượng quang minh lỗi lạc, khó trách lão sư sẽ một mực nhớ thương hắn. Hắn ta thở dài nói, cách chương.